Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Cửu Đẳng Mật Thám. Hai người nhất thời tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian xông lên phía trước. Bất quá, thủy quái đột nhiên không gặp. Gió êm sóng lặng, Dương Thông tranh thủ thời gian tìm tới thuyền. Mang lên binh giáp đi trong hồ tìm. Bất quá, không giải quyết được gì. Người cái này gọi Kiều Không thủ hạ không sai. Rất trung tâm, cũng rất dũng cảm. Triệu Ngọc Đức đổi áo bào, nói, Tam Thúc, hắn là ta thu lấy môn nhân. Gọi Kiều Không, chỉ bất quá, hiện đang một mực không tìm được một cái thân phận thích hợp mang theo trên người. Người này là người quang minh lỗi lạc, vì nước vì dân, tại Xích Nhai lớn trong chiến đấu âm thầm bỏ khá nhiều công sức. Nói thực, hắn chính là vì ta Triệu Quốc đại chiến mà chết đại hiệp Kiều Phong anh ruột Kiều Không. Kiều Phong người này hoàng thượng còn truy tặng Trung Dũng tướng quân. Kiều Phong chết rồi, hắn ca nguyện ý đi theo ta, ta cũng liền nhận hắn. Huống chi, tiểu chất nhi bên người một mực không có một cái cường lực hộ vệ. Tam Thúc cũng là biết đến, tiểu chất tại Xích Nhai lớn trong chiến đấu rơi xuống cừu gia thế nhưng là không ít. Bên người không có, đầu này coi như giữ không được. Triệu Tinh Thần thừa cơ nói. Cái kia ngược lại là, Triệu Ngọc Đức nhẹ gật đầu. Vương gia không phải phân công quản lý mật thám đường sao? Lạc Tả ở một bên lọt một câu nói. Ta ngược lại là muốn tiễn hắn đi. Bất quá, đây chính là vượt chế. Không thể làm không thể làm. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hảo tiểu tử, hóa ra ngươi hôm nay cái này hồi quang đao ngư chính là vì Kiều Không mà đến. Triệu Ngọc Đức há mồm liền mắng. Người ta cũng không hồ đồ, cũng là có chút loại ý nghĩ này. Bất quá, tiểu chất trọng yếu nhất vẫn là muốn hiếu kính Tam Thúc ngươi. Triệu Tinh Thần cái này miệng mà, vung qua đường, Triệu Ngọc Đức trong lòng rất là hưởng thụ. Sờ soạng hạ dâu ria, nghĩ nghĩ, nói, được rồi, mật thám đường vừa vặn thiếu cái cửu đẳng mật thám. Gọi hắn ngày mai tới, tạ Tam Thúc, Triệu Tinh Thần nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải, ta cởi ngươi quần đánh đòn. Triệu Ngọc Đức mặt nghiêm. Đúng vậy, tuyệt đối không có lần thứ hai. Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu nói. Bất quá nha, mỗi tuần gọi Đàm Bình Sinh đưa một bàn hồi quang đao ngư đến ta phủ thượng. Còn có, ngươi thúc ta đến Thủy Vương phủ lúc tiểu tử ngươi muốn đích thân thao đao. Triệu Ngọc Đức sờ một, cái dâu ria. Triệu Tinh Thần mặt mũi tràn đầy hắc khí vờn quanh. Ây, ách, Tam Thúc, tiểu chất ta quản giáo không nghiêm. Vừa rồi Dương Đô Ti cùng Thái Phó Đô Ti khoanh tay đứng nhìn. Làm hại thúc kém chút bị thương. Tiểu chất ta nhất định hảo hảo trách phạt bọn hắn một trận. Triệu Tinh Thần một mặt không có ý tứ. Nói, cần thiết trừng phạt vẫn là phải. Bất quá, hôm nay cũng khá cao hứng. Hồi phủ. Triệu Ngọc Đức tâm tình thật tốt. Đi, cái này Dương Thông cùng Thái Cường đều có chút không phục quản giáo. Là phải cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn mới được. Tần Thạch Hư nói. Ha ha, vương gia đã nhắc nhở một cái hiếu thân vương. Đến lúc, liệu chắc chắn sẽ có kết quả. Kiều Phong cười nói. Kiều Không, Kiều Phong sau này liền xưng hô Kiều Không. Người đến cùng làm cái gì thủy quái? Làm sao hung mãnh như vậy? Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu sau hỏi. Thuộc hạ nguyên bản gọi bằng hữu lấy được là một đầu trên đời không thấy nhiều thiên oa ngư. Cái kia oa ngư mọc ra ếch xanh đầu. Lại là cá thân thể. Đoán chừng vương gia cũng không gặp qua. Cho nên, muốn dùng việc này lắc lư người. Tuy nói oa ngư cũng rất hung tàn. Thực lực của nó đủ để đem một cái tiên thiên nhất phẩm cảnh võ giả cho cắn chết. Bất quá, vừa rồi hình như xảy ra trạng huống. Trong hồ thế mà thật toát ra một cái quái vật tới. Thuộc hạ thay vương gia cản đao. Vốn cho rằng không có việc gì. Kết quả, kém chút bị trọng thương. Kiều Không nói. Thiên oa ngư liền hai cái trưởng thành lớn nhỏ. Bất quá, vừa rồi trong hồ xuất hiện quái vật chừng 4-5 người lớn nhỏ. Mà lại, kích thích sóng nước cao tới mấy trượng. Quá hung tàn. Tuy nói thuộc hạ cũng không nhìn thấy nó hình dạng thế nào. Nhưng là, cái kia cường đại thủy thế còn là làm người sợ hãi. Hẳn là, hồ này bên trong thật là có thủy quái. Tần Thạch có chút rụt rè nhẹ gật đầu. Tuyệt đối không phải thiên oa ngư. Vật kia ta trong lòng vội vàng liếc một cái. Hình như mọc ra một đôi rắn dạng lông mày. Đầu cũng có chút giống như là rắn. Bất quá, lại là mọc ra một đầu kim sắc cái đuôi. Vàng óng ánh, hình như đúc bằng đồng. Bởi vì quá đột nhiên, lập tức không có nhìn thanh nó toàn bộ lớn nhỏ cùng tướng mạo. Nhưng là, từ kích thích sóng nước cùng hung tàn đến nhìn, vật này cái đầu rất thô rất lớn. Xem chừng có dài 4-5 trượng, chừng một con nhỏ cá voi lớn nhỏ. Ta đang nghĩ, chẳng lẽ là cá voi biến chủng chạy đến trong hồ tới? Triệu Tinh Thần trầm ngâm một cái nói, cá voi đều là ở trong biển. Chưa từng nghe nói sông lớn bên trong cũng có. Lại nói, chúng ta cái này 11 lăng đập chứa nước căn bản cũng không ven biển. Từ hải lý bơi bên trên khả năng tới tính không có. Đương nhiên, ta hoài nghi có phải hay không chúng ta chưa từng thấy qua thủy thú. Cái này trên đời, kỳ kỳ quái quái hung thú có rất nhiều. Kiều không lắc đầu, Tần Thạch, người gọi mọi người cẩn thận chút. Còn có. Tỉ mỉ điều tra, nhất định phải tìm tới nó. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch, lão bát vừa đến đập chứa nước liền đùa nghịch uy phong. Khẳng định là nhằm vào Dương Thông. Mộc Phủ, nhị hoàng tử Triệu Đức Dương khép lại tay áo. Hừ nói, đoán chừng biết Dương Thông là người của chúng ta. Không phải, làm sao sẽ cố ý chỉnh hắn. Cửu hoàng tử Triệu Đình nhẹ gật đầu ứng nói. Hắn là ở không đi gây sự sửa chữa Dương Thông mà thôi. Nhưng là, hắn cũng cầm Dương Thông không có cách nào. Điền Phương hừ nói, lão bát đã sống không kiên nhẫn được nữa. Vậy liền để Dương Thông chỉnh có chút lớn chuyện ra. Triệu Đức Dương mắt một lăng, ánh mắt hung quang nói. Nghe nói trong hồ ra một con thủy quái. Rất là hung tàn, Triệu Tinh Thần bồi tiếp hiếu thân vương câu cá kém chút đều cắn bị thương. Nơi này đầu, có phải là có văn chương có thể làm? Điền Phương cười nói, hiếu thân vương quyền cao chức trọng, thân thủ quá cao, nếu như hắn xảy ra chuyện, liền cực kỳ khủng khiếp đại sự. Hắn không có thể làm như mục tiêu. Bất quá, người khác ngược lại là có thể. Đến lúc, thủy quái xuất kích, cắn chết đại thần cùng lão bát cũng bình thường. Triệu Đức Dương cười khan một tiếng. Có thể lão bát gần nhất phong cấm đập chứa nước, đám đại thần vào không được. Hiếu thân vương mặt mũi lớn, cái khác các thân vương hình như không làm sao thích câu cá. Đám đại thần nếu như đi Triệu Tinh Thần là sẽ không cho mặt. Điền Phương nói, ha ha, hắn không nể mặt mũi. Hoàng thượng mặt mũi dù sao cũng phải cho. Triệu Đức Dương cười lạnh nói, hoàng thượng đi câu cá, còn làm sao hạ thủ. Triệu Đình hỏi, đồ đần, không phải phụ hoàng đi câu cá, mà là làm có chút lớn chuyện ra. Đến lúc, hoàng thượng có phải hay không phải phái đại thần xuống dưới điều tra. Đến lúc, liền không phải do lão bát. Triệu Đức Dương nói, chủ ý này không tệ. Điền Phương nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Hắc Hoa hội Hồng Kim Phi bên kia tiến triển như thế nào? Triệu Đức Dương chuyển ngươi hỏi, có mặt mày. Điền Phương nói, vậy là tốt rồi. Triệu Đức Dương vỗ đùi, hưng phấn lên, chính là nắm bắt tới tay cũng chỉ có một tôn mà thôi. Có người nói, xà mi đồng long chính là một bức họa, cũng có người nói nó là một tôn điêu tượng, vật thật không tới tay, ai cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì. Cửu hoàng tử Triệu Đình lắc đầu nói, được một tôn tính một tôn, một vị khác đoán chừng tại thần hỏa giáo trong tay. Phải gấp rút, Triệu Đức Dương hừ nói. Ngày thứ hai buổi tối, vừa về Bích Loa Các, thánh nữ chính đang phát cáu. Triệu Tinh Thần cho Dung Nhi gọi vào lầu bên trên, muốn gọi hắn đánh đàn thư giãn một cái thánh nữ tâm tình hỏng bét. Triệu Tinh Thần vừa lên lầu, phát hiện thánh nữ hình như uống say, trên mặt đất rải xuống lấy một chút chén cuộn. Tiểu Ngư Nhi, cho ta đến một bài Kim Xà Cuồng Vũ. Gặp một lần Triệu Tinh Thần đi lên, thánh nữ vỗ bàn một cái nói, bạn đang thất tình,